Chiến lang ở rể, chương 520, đêm trước quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân đương nhiên không biết rằng mình đang bị người ta tính kế. Anh mang bộ trang phục chiến đấu mới lên thuyền và đi đến vùng hoang dã tìm đám người Cố Bạch đang chơi vui vẻ vô cùng. Khi đến nơi, anh vô cùng kinh hãi. Tốc độ của đám người Cố Bạch cực nhanh. Trong lúc chân khí trên người bắt đầu khởi động, một dấu vết của luồng khí màu trắng bắt đầu khởi động trên người của họ. Dưới bộ đồng phục chiến đấu mới, Lê Văn Vân cảm thấy tính linh hoạt của bọn họ đã tương đương với siêu cấp trước đó rồi. Lão đại, bộ đồ chiến đấu mới này đỉnh thật đấy. Cố Bạch nói, tiến sĩ Tê đó đúng là một thiên tài mà. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, anh đặt viên đá năng nguyên vào trong trang phục chiến đấu, sau đó ấn một nút trên trang phục chiến đấu. Xít xít xít, anh cảm thấy một luồng năng lượng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ trang phục chiến đấu, như thể đang đẩy mình về phía trước. Anh hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Phụt, giống như tiếng mở dù, Lê Văn Vân lao ra với tốc độ cực kỳ kinh hoàng dưới sự thúc giục của chân khí, cả người cũng hơi rời khỏi mặt đất. Má nó, lúc này bản thân anh hoàn toàn không phản ứng lại kịp, loại trang phục chiến đấu kiểu mới này trực tiếp cuộn anh từ trên mặt đất nện xuống cát vàng. Phụt, xung quanh vang lên một tràng cười ha ha, bao gồm cả Trần Tiêu, trên mặt anh ta cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc trước những người này làm thí nghiệm, đa số đều gặp phải tình huống như vậy. Nhưng bọn họ không nói cho Lê Văn Vân chính là vì muốn nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của anh. Cũng may là Lê Văn Vân dù sao cũng là một cao thủ nên anh nhanh chóng làm quen được với nó. Dưới sự khởi động của chân khí, cho dù là độ cao nhảy, tốc độ hay cường độ của chân khí, quả thực đều tăng cường một ít. Và rõ ràng là Lê Văn Vân thậm chí có cảm giác hệt như khi anh nuốt xương rồng lần đầu tiên. Ở cấp độ của anh, việc tăng thêm một phần cường độ chân khí đã khá là biến thái rồi. Trong mắt anh hiện lên một tia hưng phấn, anh lẩm bẩm nói. Cậu nói đúng, vị tiến sĩ Tê này thật sự là một thiên tài. Tôi cũng không biết ông ta đã nghiên cứu ra sao, đá năng nguyên của tiêm quỷ hơi tương tự với chân khí của chúng ta, ông ta lại có thể làm ra loại quần áo này. Thứ nhất, quần áo có thể mở rộng hơn nữa việc sử dụng chân khí của chúng ta. Thứ hai, tính cơ động của quần áo có liên quan đến tính cơ động của chính chúng ta. Đây sẽ là một cải tiến về chất cho người gác đêm. Xem ra tên này vẫn đứng về phía con người. Hoàng Thi Kỳ ở bên cạnh cười nói. Lê Văn Vân lắc đầu và nói. Tôi không nghĩ vậy, tôi không biết thí nghiệm ông ta nói đến là gì. Nhưng vừa rồi, Trác Nhất Minh đã nói với tôi rằng hãy cẩn thận với người này. Anh vừa trò chuyện với họ vừa thích nghi với bộ đồng phục chiến đấu mới của mình. Lão đại, lúc này, Lý Thu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ông lão thật sự định chém một đao đó sao? Lê Văn Vân cởi bỏ bộ đồ chiến đấu, đi tới chỗ Lý Thu ngồi xuống, lắc đầu nói. Tôi không muốn nhìn ông ấy chết, tôi sẽ cố gắng giúp ông ấy chém ra một đao này, nhưng tôi cũng không chắc rốt cuộc có thể giải quyết tiêm quỷ màu vàng này hay không. Bộ đồ chiến đấu này hiện tại đã cải thiện khá nhiều cho tôi. Có lẽ, có một tia hy vọng cũng nên. Anh nói xong liền nhìn về phía Lý Thu nói. Thu Thu, có lẽ đến lúc đó cậu phải phối hợp với tôi cũng không biết có được hay không. Lý Thu gật đầu nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão, một người lạc quan vui vẻ như vậy, chết thật đáng tiếc. Những người khác gật đầu đồng ý, Lê Văn Vân thở dài nói. Làm quen thêm một chút rồi trở về ăn cơm tối. Buổi tối mọi người nên nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, các người chắc là có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ ở bên ngoài thích ứng với bộ trang phục chiến đấu mới, đến khoảng 7 giờ tối mới trở về trại. Sau khi ăn xong, Lê Văn Vân và những người khác trở về lều. Vào ban đêm, Lê Văn Vân nằm ở trong túi ngủ, liên tục vuốt ve hai thanh đao, anh không ngủ sớm. Lão đại, lúc này, Lý Thu đột nhiên hỏi, sao anh không gọi mấy anh em ở khu tội ác qua? Đúng vậy, một nhóm lớn người ở khu tội ác do Đao Ba dẫn dắt có thực lực kỳ thật khá tốt. Bây giờ còn có hơn 60 cao thủ đỉnh cấp, dựa vào bọn họ, ít nhất có thể bắt được hơn 60 con tiêm quỷ màu lam. Và lại, nếu như bọn họ có nhiệm vụ của riêng họ, vậy có thể giảm bớt áp lực rất lớn của người gác đêm. Lê Văn Vân khẽ cau mày, có hai điều phải lo lắng. Lê Văn Vân lẩm bẩm nói, một là tôi vẫn không tin tưởng nhóm người này, tuy rằng đã sắp xếp bọn họ ổn thỏa rồi, nhưng Hotzis lại khống chế quá nhiều người ở khu tội ác. Tôi không loại trừ trong những người này có người của ông ta. Trước đây thì không sao, nhất là sau khi biết Hotzis là người của Hồng Nguyệt, tôi không dám dùng nữa. Lý do thứ hai, chúng ta đã đưa họ ra khỏi khu tội ác. Trận chiến của đem đã xem như là trả ơn cho tôi. Tôi không có lý do gì để bảo họ đến đây nữa. Lê Văn Vân cười nói. Đúng vậy, mặc dù anh để Đao Ba liên lạc với những người đó, nhưng anh cũng không bảo họ đi về biên giới phía Bắc. Bên cạnh, Cố Bạch cười hắc hắc nói. Nói chuyện chính đi, anh thì có chuyện chính gì? Lý Thu nói không nên lời. Nếu tôi sống sót sau cuộc chiến này, tôi dự định. Sau khi trở về sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Cố Bạch nói đến đây, ho khan một tiếng. Tôi cảm thấy Liễu Ngọc không tệ. Lão đại, hay là đến lúc đó anh tác hợp cho tôi nhé. Trong đêm tối, Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bạch, nở nụ cười như có như không mà nói. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Nghiêm túc chứ sao? Cố Bạch nói, sau nhiều chuyện như vậy, tôi cũng muốn sống một cuộc sống ổn định. Tôi có thể mai mối cho anh, nhưng nếu anh vẫn còn trêu hoa gẹo nguyệt bên ngoài sau khi anh và Liễu Ngọc ở cùng nhau, tôi sẽ đánh chết anh. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Cố Bạch sửng sốt, sau đó ho khan một tiếng. Vậy thì đổi lại Chu Linh Linh hoặc Lâm Khả Hân đi. Mặc dù họ hâm mộ anh, nhưng anh không có hứng thú với họ. Anh vẫn đừng nên đạp hư con gái người ta. Lúc này, Trần Tiêu vốn nói rất ít không nhịn được mở miệng nói. Mẹ kiếp, anh Tiêu, hay là bảo lão đại giới thiệu cho anh nhé. Lão đại nhà này có vẻ quen biết rất nhiều phụ nữ xinh đẹp xung quanh. Cố Bạch dẫn cuộc trò chuyện lên Trần Tiêu. Vẻ mặt của Trần Tiêu tối sầm lại, sau đó thản nhiên nói. Cả đời này tôi không định kết hôn. Ặc, Cố Bạch nhìn Trần Tiêu, ho khan. Anh Tiêu, anh, không phải là thích đàn ông đó chứ? Trong chốc lát, căn phòng trở nên yên tĩnh. Trần Tiêu phớt lờ anh ta, trong khi Lê Văn Vân và những người khác thì im lặng. Cái đó, Thu Thu, đổi vị trí đi, tôi cảm thấy ngủ bên ngoài sẽ thoải mái hơn. Lê Văn Vân ho khan. Nơi bốn người họ ngủ, Cố Bạch ở vị trí trong cùng, bên cạnh là Trần Tiêu, tiếp theo là Lê Văn Vân và Lý Thu ở vị trí ngoài cùng. Cố Bạch vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thu, tôi cũng muốn đổi vị trí, sợ ngày mai tỉnh lại mông sẽ đau. Ông đây thích nữ, Trần Tiêu có vẻ bực tức. Phù, Lê Văn Vân và Cố Bạch bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nói lại, sau khi trận chiến này kết thúc, tôi dự định sẽ tỏ tình với An Nhiên. Lý Thu bình tĩnh nói, nếu cô ấy đồng ý, tôi dự định kết hôn với cô ấy càng sớm càng tốt, tận dụng thời gian yên bình sau đó để sinh một đứa con. Sau khi anh ta nói xong, Lê Văn Vân và những người khác lại trở nên yên lặng. Cố Bạch thở dài nói, Thu Thu, kỳ thật, tôi không nghĩ An Nhiên thích hợp với anh, lòng dạ của cô ấy hơi sâu. Sâu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tôi thích là được. Lý Thu bình tĩnh nói, tôi đã quyết định rồi. Các người nói gì tôi cũng sẽ không thay đổi. Đúng rồi, lão đại thì sao? Anh nghĩ thế nào? Lúc này, Cố Bạch đột nhiên hỏi. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Tôi, hiện tại không có dự định này. Chúng ta là người gác đêm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu chết rồi, để lại con gái người ta làm quá phụ thì quá tàn nhẫn. Vì vậy, khi mọi chuyện kết thúc, khi tiêm quỷ không còn trên hành tinh này, tôi sẽ đi hẹn hò. Hai, lúc này, Cố Bạch thở dài một hơi nói. Xem ra, cuộc hôn nhân vừa rồi đã để lại bóng ma nặng nề cho anh rồi. Lão đại, đừng bao giờ sợ kết hôn, vẫn còn rất nhiều mẹ vợ tốt và cô gái tốt mà. Cút đi, Lê Văn Vân mắng, bốn người tán gẫu, bất chi bất giác thì trời đã khuya, giọng nói cũng dần dần yếu đi, tiếng ngáy cũng dần dần vang lên. Cách chương.